Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 933, chỉ cần, nói cho ta biết bọn họ ở nơi nào. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, chi phiếu không phải ta viết, có tin hay không là tùy ngươi. Bắc Minh Hùng hừ hừ, một chút không cho là đúng. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi sẽ không biết tìm người đi ngân hàng nghiệm chứng. Bắc Minh Dạ cười nhạt. Ngươi vận khí tốt, hành hung tên kia thật ngược lại bị xe đụng chết. Ngươi ngay cả khoản tiền này đều đã giảm đi. Ngươi cái đồ hỗn chướng bất hiếu này. Ta nói chi phiếu này không phải ta viết. Bắc Minh Hùng bị khinh thường đáy mắt anh kích được lửa giận. Bỗng nhiên đứng lên, chỉ vào anh tức giận. Ngươi tự mình biết, bất quá là người tiểu nha đầu. Nếu là ta làm, ta vì cái gì không dám thừa nhận. Ta sợ cô trả thù sao? Cô dựa vào cái gì? Ngươi không sợ cô, nhưng ngươi sợ ta cùng Liên Thành. Bắc Minh Dạ, đừng chính ngươi thấy cao như vậy. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ sợ ngươi. Bắc Minh Hùng tức giận đến sắc mặt càng trướng càng hồng. Ho khan, thậm chí có xu thế càng ho khan càng lợi hại. Trong đại sảnh trừ Đông Phương Ngự Thủ ở một bên, cái người hầu khắp toàn bộ bị đuổi tản ra. Đông Phương Ngự xem bất quá mát. Lập tức đã đi tới, vỗ lưng cho Bắc Minh Hùng, đón nhận ánh mắt Bắc Minh Dạ xâm hàn, giải thích nói, lão gia quả thật nghĩ tới, thấy sắc mặt Bắc Minh Dạ trầm xuống, ông lập tức sửa lại miệng, chi phiếu này thực không phải lão gia viết, mặc dù chữ viết không sai biệt lắm, nhưng ta bảo chứng, tuyệt đối không phải từ tay lão gia, kia ông trời đem tờ chi phiếu ném xuống. Căn bản là không có để cho sự tình tiếp tục kéo dài. Nói như vậy, bên người lão nhân còn có gian tế hay sao? Bắc Minh Dạ nheo lại đôi mắt, hừ lạnh, ngươi việc cần phải làm, chính mình không có làm thành, đã có người giúp ngươi hoàn thành. Là ý tứ này, này, Đông Phương Ngự không biết nên như thế nào tiếp tục. Bắc Minh Hùng há miệng thở dốc, muốn nói, nhưng lại ho đến lợi hại hơn rồi. Đông Phương Ngự cứ chụp lưng cho ông, vẫn trấn an để cho ông không nên tức giận, đừng tức giận hư hỏng thân thể. Về phần Bắc Minh Dạ bên này chỉ trích, ông quả thật trả lời không được, mặc dù ông có thể xác định chi phiếu này không phải lão gia. Nhưng vì cái gì số lượng chi phiếu còn có cách viết chữ đều đã cùng Bắc Minh Hùng lúc ấy viết một nửa giống nhau như đúc. Nhưng này rõ ràng không có nửa điểm nếp. Tự nhiên không phải ông tiện tay ném xuống. Chẳng lẽ Bắc Minh Gia bọn họ thật sự có nội gián? Bắt trước bút tích Bắc Minh Hùng, khai ra chi phiếu như vậy chỉ vì đem sự tình giá họa đến trên đầu Bắc Minh Hùng. Nhưng Dạ thiếu gia cũng nói, chi phiếu đã lấy đi ngân hàng nghiệm chứng quá, trừ phi trong ngân hàng cũng có người đối phương an bài. Nhưng mà vì một cái danh khả mà thôi. Muốn hay không phí nhiều công phu nhiều như vậy, Đông Phương Ngự vừa vỗ lưng cho Bắc Minh Hùng, tâm tư vừa rất nhanh xoay xoay. Lần trước bọn họ tới Đông Phương Quốc tế, danh khả tiểu thư đúng là trên đường bị người đụng phải. Vạn hạnh không chịu nhiều thương tổn, nhưng người nọ lại thời điểm đang lần trốn chạy, bị xe vận tải đụng vào, bị đâm chết ngay tại trận. Sự tình quả thật quá trùng hợp. Nhưng từ trên người lái xe vận tải kia mà lại tìm không ra bao nhiêu địa phương khả nghi. Nếu thực sự có người tại an bài toàn bộ, như thế, Bắc Minh Hùng lại giống như so với hắn phản ứng nhanh hơn. Rất không dễ dàng hoãn một hơi, ông lập tức nhìn chằm chằm Bắc Minh Dạ hỏi. Liên Thành kia tiểu tử a, như thế nào trễ như thế đều đã không trở lại. Còn có ngươi người nha đầu kia, hai người buổi sáng hôm nay ra ngoài. Đến bây giờ ông cũng không có thu được quá bất luận cái tin tức gì hai người bọn họ. Đương nhiên, Liên Thành tên kia cũng không có khả năng hội chủ động gửi thư tín cho ông nói cho ông đi nơi nào. Khi nào thì trở về, nhưng hiện tại thời gian quả thật không còn sớm rồi. Hướng đồng hồ trên tường nhìn, hơn 11 giờ. Mùa đông lạnh như thế lại vẫn ở bên ngoài đi bộ. Trừ phi yêu đương đi, nếu không như thế nào còn sẽ có người lưu ở bên ngoài. Nhưng danh khả thân phận bạn gái Bắc Minh Dạ, thậm chí hai người còn có tính toán đính hôn, Liên Thành tiểu tử lại làm sao có thể cùng cô đi nói chuyện gì luyến ái. Ông nhìn chằm chằm Bắc Minh Dạ, Bắc Minh Dạ lại cười lạnh nói. Vấn đề này có phải hay không nên do ta tới hỏi ngươi. Từ trên mặt anh lạnh lùng nhìn không ra bao nhiêu tin tức. Nhưng lời nói anh băng lãnh lại nói năng có khí phách. Hai người bọn họ hiện tại ở nơi nào? Nếu sự tình là ngươi làm, chỉ muốn nói cho ta bọn họ hiện tại ở đâu? Chuyện này ta có thể không truy cứu. Bắc Minh Dạ, ngươi coi ta là người như thế nào? Bắc Minh Hùng tức giận, nhất thời lại ho lên. Đông Phương Ngự vừa chụp lưng cho ông, vừa đón nhận ánh mắt Bắc Minh Dạ. Hòa Nhã nói, Dạ thiếu gia, lần này chuyện tình thật sự cùng lão gia không quan. Lão gia không nghĩ tới sẽ đối danh Khả tiểu thư xuống tay. Thật sự không có, ta vẫn cùng tại bên cạnh lão gia. Lão gia nếu là có cái kế hoạch gì, ta làm sao có thể không biết. Ngươi là vẫn đi theo bên cạnh hắn, cho nên việc làm cũng có một phần của ngươi. Bắc Minh Dạ lạnh lùng hừ hừ, ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào trên người Bắc Minh Hùng. Ngươi tốt nhất nói cho ta biết, bọn họ hiện tại ở nơi nào, ngay cả ngươi cũng tìm không thấy sao. Bắc Minh Hùng vẫn như cũ tại thở phì phò, tại Đông Phương Ngự nâng ngồi trở lại đến trên ghế sofa. Vẫn lại là ngẩng đầu nhìn chằm chằm Bắc Minh Dạ, đáy mắt hiện lên vài phần bất an. Ngươi thật sự tìm không thấy bọn họ, nếu như ngay cả Bắc Minh Dạ đều đã tìm không thấy bọn họ. Cái kia sợ sự tình này thật sự không đơn giản, không cần lại lãng phí thời gian của ta. Bắc Minh Dạ buông xuống mắt theo dõi hắn, cười lạnh, người của ta rất nhanh liền sẽ tới. Ngươi nên là biết. Vì cô, dù cho Ngọc Thạch câu phần ta cũng sẽ không tiếc, nếu không phải xem tại ngươi đối với ta có nhiều năm công ơn nuôi dưỡng như vậy. Ngươi lại vẫn biết là ai dưỡng ngươi lớn. Bắc Minh Hùng giận dữ, bàn tay to trùng điệp chụp được, ngươi cái đồ hỗn trướng. Hiện tại lông chim cứng rắn, ngay cả ta cái cha nuôi này cũng không nhận thức rồi. Ta hỏi lại một lần, bọn họ rốt cuộc ở nơi nào? Bắc Minh Dạ nắm bắt lòng bàn tay, đáy mắt mặc dù không có gợn sóng, ánh mắt lại vẫn băng lãnh như cũ. Ta nói ta không biết. Bắc Minh Hùng đem bàn trà lại chụp được bang bang vang. Tức giận đến ngay cả nói đều đã cơ hồ nói không nên lời. Dạ thiếu gia, lão gia thật sự không có lừa ngươi. Anh hôm nay cùng danh Khả tiểu thư ở chung được coi như khoái trá. Làm sao có thể quay người lại liền ra tay với nàng? Đông Phương Ngự trong lòng cũng lo lắng, lại ầm ĩ tiếp xuống như vậy. Lão gia tử đêm nay cần phải cũng bị tức giận đến nằm viện thật sao? Ông nhìn Bắc Minh Dạ, vội la lên, Dạ thiếu gia, lão gia hiện tại khó chịu thành như vậy. Mặc kệ nói như thế nào, người ít nhất xem tại trên phần ông đem ngươi một tay nuôi lớn. Hắn là một tay đem ta nuôi lớn, nhưng trước đây, nên báo ân, ta cũng đã báo trở về cho ngươi rồi. Ánh mắt Bắc Minh Dạ sâu thẳm, ánh mắt có vài phần phức tạp, nói vốn là nói với Đông Phương Ngự, nói xong lời cuối cùng, đã nhìn chằm chằm Bắc Minh Hùng, nhìn anh cặp mắt này Bắc Minh Hùng động môi dưới, lại không biết nên nói cái gì. Đúng, vài năm nay chỉ cần là hắn để cho anh việc làm. Tiểu tử này quả thật có thể xuất sắc hoàn thành cho ông. Mặc kệ có bao nhiêu khó, anh đều đã có thể dễ dàng làm được. Thậm chí, làm được so với bất luận kẻ nào đều đã hảo. Chỉ là trong lòng ông vẫn đối với anh có phòng bị. Chưa từng có chân chính để cho anh nhúng tay chuyện tình tập đoàn Bắc Minh. Nhưng trong lòng ông quả thật là không muốn thả anh đi. Bắc Minh Dạ tại phương diện buôn bán chính là thiên tài. Tự phụ như Bắc Minh Hùng ông, nhìn đoạn đường này anh đi tới cũng không thể không ở trong lòng viết một cái chữ. Phục, cho anh, cách chương.